Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Ta ở mặt thế đánh vương giả nam. Bạch Liên Hoa đi theo quản lý viên đi nghiên cứu sở. Đáp thang máy một đường trầm xuống. Cửa thang máy mở ra một mảnh tối đen. Theo đi ra thang máy tiếng bước chân vang lên. Nhất chản chản đang dần dần lượng lên. Một cái u dài hành lang. Hai bên là khép chặt môn phòng. Có thể nghe đến nồng liệt tiêu độc hơi nước vị. Một đường đi đến hành lang tận cùng. Quản lý viên phân biệt thân phận sau đại môn mới mở ra. Trở ra là một mảnh trống trải cách ly phòng. Còn muốn lại nghiệm chứng một lần thân phận mở cửa mới có thể. Từ hôm nay trở đi ngươi liền đang nghiên cứu sở công tác. Không có mệnh lệnh cấm rời đi nơi này một bước, quản lý viên đem nàng đưa vào đại môn bên trong. Giao đãi một tiếng bước đi. Bạch Liên Hoa mộng, nàng thầm nghĩ đến tìm hiểu một chút tình báo. Làm sao lại không thể rời đi này? Bên trong có hai cái mặc áo dài trắng nhân. Một thứ đại khái ngoài 30 bộ dáng. Mang theo một bộ độ cao sổ mắt kính chính hết sức chuyên chú ở quan sát ống nghiệm lý dược vật phản. Ứng, một cái khác muốn tuổi trẻ rất nhiều. Ở bên cạnh ghi lại nội dung. Nam chính là giáo sư lời nói. Hẳn là này nhìn qua tuổi thiên đại. Quấy dày, ta là tân điều phối đến trợ thủ. Bạch Liên Hoa ra tiếng tiếp đón một tiếng. Nga, của ngươi chức trách đều viết ở bên kia vở thượng. Bản thân xem một cái điều an bày đi, nam chính phí khoa không ngẩng đầu lên nói. Bạch Liên Hoa một bên phiên laptop, một bên quan sát này phòng thí nghiệm, thấy thế nào đều giống như, quá nhỏ thôi, chính nghĩ như thế, nghe được một trận mở cửa thanh âm ni nhưng không phải là vừa rồi đại môn, mà là bên trong vách tường nội khảm một cánh cửa, lúc này chậm rãi rời, lộ ra một cái càng thêm rộng lớn không gian. Bên trong đi ra một gã mặc sinh hóa phòng ngự phục nhân. Nói, phí khoa giáo sư, ZC07 suy yếu liên tục, ngươi là phủ tự mình đi nhìn xem. Phí khoa lập tức buông trong tay ống nghiệm. Nói, đương nhiên, vừa dứt lời. Đại cửa lại mở, lúc trước ở căn cứ đại môn thấy vị kia trưởng quan cùng hai gã bảo vệ đi đến. Nói, phí khoa giáo sư, nghiên cứu tiến độ thế nào? Không có tiến triển, phí khoa rất là buồn rầu lắc đầu. Cái kia bệnh độc thể đâu? Nghiên cứu thế nào? Trưởng quan lại hỏi, phí khoa vẫn là lắc đầu. Nói, chúng ta chỉ có thể cách ly quan sát, thủ dạng cũng không pháp dùng, trưởng quan cũng buồn rầu nhíu mày. Nói, có không làm cho ta đi xem? Đương nhiên, Bạch Liên Hoa nhân cơ hội cũng đi theo đoàn người mặt sau đi vào tường môn sau. Lưng cái kia không gian, ở không gian bên trái có một mặt vĩ đại rơi xuống đất thủy tinh. Có thể thấy thủy tinh mặt sau trong phòng tình huống, thủy tinh mặt sau lại là một cái cách ly không gian. Vài danh mặc sinh hóa phục nghiên cứu nhân viên đứng ở bên trong. Nhìn chằm chằm càng sâu xa một cái phòng thủy tinh gian Simonser xuyên thấu qua tầng thứ hai thủy tinh. Có thể thấy ở tận cùng bên trong phòng có một người nam nhân đứng ở bên cạnh. Thân hình có chút gầy, đầu cụp xuống để ở trên thủy tinh, thoáng suy yếu, ZC07 đã 2 tháng không có ăn uống, một bên nghiên cứu nhân viên hội báo nói. Dựa theo này tiêu hao tốc độ, đại khái còn có thể lại chống đỡ hơn 10 ngày, Bạch Liên Hoa nghi hoặc xem người nọ. Người nọ lơ đãng ngẩng đầu. Liên đối với thượng của nàng tầm mắt, hắn hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ có chút hoang mang, khóe mắt vị trí có một viên chu sa trí, nằm tào, Bạch Liên Hoa nhất thời liền kinh ngạc, chu sa huynh vị diện này vừa lên đến liền thảm như vậy sao? Nàng cả người trong túi sờ sờ, nói, ta đây có bao áp xúc bánh bích quy, nếu không cho hắn điếm điếm cơ, ngoặc kép, hết chương.